Chương 759, Lữ Tông dời núi. 759, Lữ Tông dời núi. Lữ Thụ quan sát toàn bộ Lạc Thành, mặt đất linh khí như mây mù bốc hơi, mà kia linh khí mây mù, tận thì hắn trưởng khống, nhìn lấy một màn này, Lữ Thụ bỗng nhiên rơi vào trầm tư, khi hắn trước đó cầm tới Sơn Hà ấn thời điểm tại đoán, khả năng về sau sẽ xuất hiện rất nhiều di tích, sau đó mỗi cái di tích ra một tòa thành thị Sơn Hà ấn thần mã, nhưng là về sau cũng không phải là có chuyện như vậy a. Sơn Hà ấn đến nay cũng liền ra như thế một cái, lúc ấy Sơn Hà ấn phía bên phải trước viết Lạc Thành hai chữ, cho nên mới sẽ để Lữ Thụ có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như trên thế giới này chỉ có một cái Sơn Hà ấn đây, kia phía bên phải nho nhỏ Lạc Thành hai chữ cũng không phải là nó cố định danh tự, mà là khoảng chừng xác định khả khống phạm vi, phải biết Lữ Thụ thực tế trưởng khống diện tích nhưng so sánh hiện nay Lạc Thành phải lớn rất nhiều, không sai biệt lắm có gấp 3 diện tích số lượng, Lữ Thụ trước kia đang nghĩ, có phải hay không là thời kỳ thượng của Lạc Thành diện tích bản thân liền so hiện tại lớn, cho nên có khác nhau, nhưng là bây giờ, Lữ Thụ bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, Lữ Thụ linh thức trên bầu trời Lạc Thành phiêu diêu, hắn phất tay liền thử nghiệm đem Sơn Hà ấn biên giới hướng ra phía ngoài đẩy đi, trong nháy mắt Lữ Thụ liền cảm giác trên người mình tinh thần chi lực tại hướng Sơn Hà bởi vì bên trong mãnh liệt mà đi, tự hồ tại quán chú đi vào đồng dạng, Sơn Hà ấn phát sáng lên, Lữ Thụ lại cảm giác tại tinh thần chi lực tràn vào Sơn Hà ấn về sau hắn linh thức lực lượng vô cùng cường đại, càng đem kia màu xám biên giới hướng mặt ngoài đẩy rất nhiều, nguyên bản linh thức quan sát xuống dưới, Sơn Hà ấn khả khống phạm vi bên ngoài đều là màu xám, kết quả hiện tại biên giới vị trí biến đổi, khi biến động phạm vi B và Am, Exit, N trong màu xám cũng thay đổi thành thế giới chân thật thải sắc, Lữ Thụ đồng dạng có thể nhìn thấy trên mặt đất bốc hơi mà ra linh khí mây mù, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, đã từng hắn còn trong âm thầm cười qua nói chỉ có thể ống một tòa thành thị linh khí vậy cũng chỉ có thể gọi thành hoàng a, Sơn Hà ấn giống như bức cách cũng không có cao như vậy dáng vẻ, kết quả hiện tại xem xét lại là chính mình hiểu lầm, nguyên lai cái này Sơn Hà ấn biên giới lại là có thể hướng ra phía ngoài thôi diễn, đây là chân chính Sơn Hà ấn a, Lữ Thụ ở trong lòng nói với Sơn Hà ấn một câu thật có lỗi, hiểu lầm lâu như vậy, đột nhiên Lữ Thụ trên người tinh thần chi lực đều hướng Sơn Hà ấn bên trong dũng mãnh lao tới. Lữ Thụ đưa tay ở giữa đem Sơn Hà ấn biên giới hướng ra phía ngoài đẩy đi, đúng là toàn lực phía dưới trực tiếp đem biên giới đẩy đi ra 5-6 cây số, đây đối với toàn bộ trong nước diện tích tới nói khả năng không đáng kể chút nào, nhưng so sánh Sơn Hà ấn nguyên bản diện tích tới nói đã là rất lớn một khối, lại đẩy đem khí lực toàn bộ dùng hết, biên giới tổng cộng đẩy đi ra hơn 10 cây số có thừa lúc này mới kiệt lực, Lữ Thụ bây giờ trở về phục toàn thân tinh thần chi lực đại khái cần 8 giờ thời gian. Nói cách khác hắn mỗi 8 giờ liền có thể đem Sơn Hà ấn biên giới đẩy đi ra hơn 10 cây số, hiện tại hắn vẫn chỉ là tại tầng thứ tư tinh đồ viên thứ nhất tinh thần, nếu là hắn thắp sáng 7 tầng tinh vân, này sẽ là dạng gì tốc độ, chẳng phải là toàn thế giới linh khí đều ở trong tay mình trưởng khống. Một sát na này Lữ Thụ nghĩ tới là, người khác đều là bán linh thạch kiếm tiền, cái này nếu là toàn thế giới linh khí đều bị chính mình trưởng khống, đây chẳng phải là có thể trực tiếp bán linh khí, bán linh thạch đều quá yếu tốt a, trực tiếp bán linh khí không trả tiền liền ngừng tức giận, bao tô công Lữ tiểu thụ có phục hay không, cứ như vậy trong thời gian ngắn, Lữ Thụ đã lâm vào từ này trong trạng thái không cách nào tự kiềm chế, trọn vẹn qua một giờ Lữ Thụ lấy lại tinh thần, tự thân tinh thần chi lực tại tinh đồ xoay tròn bên trong khôi phục một chút, hắn trước nho nhỏ thao tác một chút, nhất thời, Lạc Thành chợ đen bên trong đám tán tu nguyên bản ngay tại tu hành đây, kết quả chợt phát hiện, linh khí chạy, cứ như vậy chạy a, còn không có kịp phản ứng đây, linh khí vậy mà lại trở về. Tất cả mọi người ở tại chợ đen bên cạnh nhà dân bên trong, một đám người đi ra khỏi phòng hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Là ảo giác sao, vừa rồi linh khí giống như chính mình chạy. Phải biết lúc này hiện tại Lạc Thành tán tu số lượng thế nhưng là lấy ngàn làm đơn vị đến tính toán, nhiều nhất thời điểm thậm chí có thể đạt tới hơn 7.000 người, cái này cơ số bên trong, chắc chắn sẽ có một hai cái dễ cảm giác thể chất, cho nên đám tán tu chậm rãi xác định, vừa rồi linh khí. Đúng là chính mình chân dài chạy một hồi. Đến từ Lý Huân Tâm tình tiêu cực giá trị, 48. Đến từ hiện nay ở tại Lạc Thành chợ đen bên cạnh hơn 4.000 tán tu, nhao nhao vì Lữ Thụ dâng lên mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, thiếu chỉ có một điểm, nhiều còn có thể trên trăm, chỉ là như thế một hồi, Lữ Thụ chính là hơn 20 vạn tâm tình tiêu cực giá trị tới tay, cái này, đây quả thực là kiếm lời tâm tình tiêu cực đáng giá nhanh gọn phương pháp a, phải biết hắn hiện tại mỗi thắp sáng một ngôi sao đều cần trăm vạn cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Tầng thứ tư tinh đồ viên thứ nhất tinh thần cần 100 vạn, viên thứ hai tinh thần đồng dạng cần 100 vạn, viên thứ ba 200 vạn, cứ thế mà suy ra, thứ bảy ngôi sao liền cần 3.200 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ nhớ tới những này tâm tình tiêu cực giá trị liền đau đầu a, hắn hiện tại còn phải hối đoái vân khí trái cây đến lần thứ ba đúc lại núi tuyết thu hoạch được cái thứ ba kiếm linh đâu. Nói thật, Lữ Thụ có điểm chờ mong cái thứ ba kiếm linh sẽ là cái gì nước tiểu tính, bị nhà mình không đứng đắn sủng vật, thần vật làm, Lữ Thụ đã không thế nào chờ mong bọn chúng đến cùng có bao nhiêu ra sức, ngược lại bắt đầu chú ý bọn chúng đến cùng có thể đến cỡ nào nước tiểu tính. Lữ Thụ bên này vừa dự định lập lại chiêu cũ một lần nữa đây, kết quả lại phát hiện trên người mình tinh thần chi lực vậy mà không đủ, nguyên lai cái này điều động linh khí cũng cần tự thân lực lượng, bất quá không quan hệ, Lữ Thụ khôi phục không tính chậm. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ trên người điện thoại di động vang lên, hắn linh thức một lần nữa trở lại trong thân thể lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Nhiếp Đình. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nhận điện thoại, không phải ta. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Đối diện Nhiếp Đình âm thanh lạnh lùng nói, ta nói cái gì sự tình sao? Sơn Hà ấn trong tay Lữ Thụ, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn bọn hắn đều là biết đến, mà chợ đen bên này xuất hiện đại diện tích linh khí dị thường sự tình, U Minh Vũ khẳng định lựa chọn trước tiên báo cáo đi lên, thế là Nhiếp Đình điện thoại liền đến, không phải ta, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, thật không phải. Đừng lại lạm dụng Sơn Hà ấn, Nhiếp Đình nói ra, đã ngươi nắm giữ Sơn Hà ấn cách dùng, liền nghiên cứu một chút thế nào giải quyết biến dị sinh linh tai họa ngầm, dạng này đồ ác lại không thể để ngươi thu hoạch được cái gì thực tế chỗ tốt, đừng lại làm. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, ai nói không thể thu được thực tế chỗ tốt, bất quá dạng này xác thực không tốt lắm, dù sao quấy rầy người khác tu hành có điểm không có lòng công đức, những tán tu kia dù sao cũng không có gây chính mình không phải nha. Nhưng là, Lữ Thụ đã quyết định, hắn phải nhanh một chút đem Sơn Hà ấn biên giới cho đẩy lên nước ngoài đi, cái này công trình lượng mặc dù rất lớn nhưng là Lữ Thụ không sợ, ngu công dời núi tinh thần là phải có, chỉ cần có thể cầm tới tâm tình tiêu cực giá trị, nguyệt phiếu,